Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 10, với người dân Trung Quốc trong hiện thực thì đây là ngày nghỉ cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Thế nhưng, với người trong dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 thì đây là ngày cuối cùng của đợt thử thách nhóm diễn viên mới xuất sắc đầu tiên. Đồng thời, chấm, cũng là ngày mà bộ phim kinh dị khó mà Mộc Lam tham gia. Mẹ ơi, mẹ ở đâu, công chiếu, phim kinh dị khó đương nhiên không thể coi thường, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. An Nguyệt Hình lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế. Điều ma quái là chiếc ghế này lại lơ lửng trong không trung. Bên dưới chân hắn đang quỳ Mộc Lam, Grandia, Lý Mẫn Hà, và Amaya Takanoko. Amaya Takanoko là người duy nhất sống sót trong lần kiểm tra này. Rất tốt, An Nguyệt Hình mở miệng. Từ giờ trở đi, Amaya, người trực tiếp nghe theo sự chỉ huy của Mộc Lam, trừ ta ra thì mệnh lệnh của hắn là ưu tiên số một của ngươi. Vâng, Nhật Bản là một dân tộc vô cùng kiên cường. Lúc trước bọn họ có thể nhanh chóng thoát khỏi sự ám ảnh của trận động đất khủng bố năm 2011 chính là do mảnh đất gánh chịu đầy bất ổn và thiên tai đã tôi luyện bọn họ. Vì có sự kiên cường đó mà Amaya Takanoko mới có thể sống sót. Lúc này nhìn An Nguyệt Hình đang ngồi trên cao, những người đang tụ tập ở đây biết chắc chắn y định tuyên bố mệnh lệnh với họ. Phòng học không gian khác, cũng sắp công chiếu rồi. Lần này sẽ có tất cả 7 dạp chiếu phim Địa ngục tụ tập. Trong đó, vừa có dạp chiếu phim Địa ngục thuộc trận doanh Đoạ Tinh. Cũng có dạp chiếu phim Địa ngục thuộc trận doanh Khu Ma. Trong bộ phim lần này ta cũng sẽ tham gia. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Phàm là diễn viên của trận doanh Khu Ma, không ai được phép sống sót rời khỏi bộ phim này. Câu nói này có phần hơi ngang tàng, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy nó rất tự nhiên. Có đám người An Nguyệt Hình, Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn tham gia. Cho dù có Hầu Tước góp mặt, thì việc diệt sạch người của trận doanh Khu Ma tuyệt đối cũng không phải là việc không thể. Nhất là, Hầu Tước vẫn luôn là mối họa tiềm tàng của trận doanh Đoạ Tinh nên dù có thế nào, chúng cần phải diệt trừ y. Lần này trận doanh Đoạ Tinh tích cực chuẩn bị chiến tranh như vậy cũng vì một phần rất lớn nguyên nhân đến từ việc trong phòng học không gian khác, hai trận doanh sẽ chạm mặt nhau. Hai nơ cứ giao cho ta. An Nguyệt Hình cũng không gọi Heiner là Hầu Tước mà gọi thẳng tên của y. Còn những người khác thì do ngươi phụ trách. Mộc Lam, ta đã nói phàm là người của trận doanh Khu Ma, ta không muốn thấy có bất cứ có nào có thể sống sót rời đi. Trừ phi kẻ đó chịu bán đứng linh hồn, chứ nếu không chúng ta không chấp nhận bất cứ sự đầu hàng nào. Ta cho phép các ngươi tự mình thu thập những vật bị nguyền rủa trừ loại ký sinh ra. Còn loại ký sinh thì bắt buộc các ngươi phải mang về dạp chiếu phim Địa ngục để ta chịu trách nhiệm phân phối. Thuộc hạ đã hiểu, Mộc Lam gật đầu nhận lệnh. Nói thì nói như vậy chứ Mộc Lam vẫn không dám cam đoan có thể giết chết Hầu Tước. Mộc Lam tự hỏi nếu hắn đấu một versus một với Hầu Tước thì hơn 50 người chết sẽ là y. Hầu Tước mạnh mẽ không chỉ trên phương diện nguyền rủa mà còn vì tâm cơ của y thâm trầm như biển sâu. Trí tuệ y giống như ác ma, và tính cách lạnh lẽo hung tàn. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Một giờ sau ngươi sắp phải đóng bộ phim kinh dị mới rồi. Trong bộ phim kinh dị này chỉ có hai diễn viên tham gia là Mộc Lam và Lý Mẫn Hà. Chỉ việc chỉ có hai người đóng bộ phim kinh dị đã chứng tỏ thực lực của cả hai ra sao? Diễn viên xuất sắc Mộc Lam và diễn viên hạng nhất Lý Mẫn Hà. Trong phòng chiếu phim số 4, Mộc Lam và Lý Mẫn Hà ngồi cạnh nhau. Lúc này không có bất cứ ai tới quấy rầy. Ai cũng biết Mộc Lam xưa nay không có thói quen để cho người khác tới tiễn chân hắn. Là một bộ phim kinh dị Nhật Bản. Lý Mẫn Hà cầm trong tay tấm áp phích của bộ phim. Trên đó có in nội dung vắn tắt của bộ phim. Tôi đóng vai, em gái anh, cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Mộc Lam chỉ vào tấm màn ảnh trước mặt rồi nói. Phim kinh dị khó cũng không đơn giản đâu. Chỉ cần tìm không thấy vật bị nguyền rủa thì nó cũng chẳng khác gì phim kinh dị không thể giải đâu. Tôi hiểu, Lý Mẫn Hà im lặng một lúc rồi nói. Rốt cuộc trận chiến toàn diện với trận doanh khu ma đã nổ ra. Tôi còn cho rằng phải mãi tới khi, gia tộc Nitemare, phần 3. Không chiếu thì nó mới bắt đầu chứ. Chuyện này tôi sẽ phụ trách sau khi trở về. Đối thủ là, Hầu Tước. Cho nên chắc chắn tôi phải vận dụng toàn bộ quân lực hiện có của giáo đoàn. Lần này chắc chắn sẽ phải giết rất nhiều người. Tốt nhất là cô đừng nương tay vì đối phương sẽ không nương tay chỉ vì cô là con gái đâu. Rõ ràng không thể không tham gia đóng trong phim kinh dị. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải tự tàn sát nhau. Lý Mẫn Hà thực sự khó lòng hiểu nổi chuyện này. Hầu Tước, Heiner, ảnh pháp sư, Mạc Niệm Sinh. Tối cường quỷ sai, Nam Cung Tiểu Tăng, thần y, Miyazaki Meiko, hình phạt sư Kim Cực Thọ, nhân bì cổ sư Trần Ngũ Sinh. Đến lúc đó Lý Mẫn Hà sẽ phải đấu với những diễn viên hạng nhất đại danh đỉnh đỉnh ấy. Nhưng nói lại thì, Mộc Lam có mạnh hơn những người đó nhiều không? Nàng có thể nhận ra được thực lực của y thông qua bộ phim kinh dị này hay không? Không lâu sau thì bộ phim cũng bắt đầu. Hai người bị kéo vào trong màn hình. Cùng lúc đó trong thế giới ác mộng, Ôn Vũ Phàm vẫn chưa thể đạt tới tầng thứ tư. Nhưng dù vậy, Hầu Tước vẫn đi vào trong thế giới của ác mộng tầng 6. Nơi mà hắn đang dần dần xâm chiếm, đó là một tòa thành đứng sừng sững ở vách núi. Xung quanh khắp nơi đều là những xác sống đi lại vật vờ. Lena đi theo phía sau y, hai người đi vào trong tòa thành. Lúc này đi vào ác mộng tầng 6 có thích hợp không? Lena có chút bất an. Chắc anh cũng biết, gặp mặt ở trong giấc mơ là tương đối ổn thỏa. Sự việc lần này là vô cùng quan trọng. Sau khi băng qua những hành lang trong thành, bọn họ đi tới một đại sảnh đèn đuốc sáng choang. Ở nơi đó có một cái bàn ăn dài hơn 10 mét. Bên trên là những ngọn nến đang cháy bập bùng. Phạch phạch, tiếng những con rơi vỗ cánh từ bên ngoài cửa sổ truyền tới mang theo một cỗ khí tức u ám khiến người ta sợ hãi. Hầu Tước kéo ghế cho Lena, đợi đến khi nàng ngồi xuống, hắn mới đi tới một bên của bàn ăn và ngồi xuống. Thời gian cứ thế trôi qua, rốt cuộc ở một phía khác của bàn ăn có một bóng người xuất hiện. Bóng người đó bị tầng tầng áo đen bịt kín. Ngay cả 1 mm vông trên làn da của y cũng không lộ ra ngoài. Nếu Mộc Lam ở chỗ này thì y chắc sẽ trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Bởi vì, người này, rõ ràng chính là, Y Mông, nội gian mà, Hầu Tước cài vào trong, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 lại chính là Y Mông. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Diệp Tưởng lại không bị Y Mông giết chết. Bởi vì, Hầu Tước đã từng ra lệnh cho y phải cố ý đánh thua nếu bị phái đi giết Diệp Tường. Việc y thu thập máu của Lý Duy Tư cũng là xuất phát từ mưu kế của Hầu Tước. Có nội gian Y Mông, muốn tra ra được người nào đã thức tỉnh huyết mạch của Nitemare và tìm ra nơi mà mắt của Lucifer đang ở đó căn bản cũng không phải là việc khó. Trên thực tế, y vẫn giấu tất cả mọi người về việc Y Mông là nội gian thực sự. Không có bất cứ ai đoán được điều này, lại càng không có người nghi ngờ Y Mông, nhưng giấu giếm Lena cũng vô ích vì nàng đã sớm đoán ra. Hơn nữa, Hầu Tước cũng ý thức được rằng một khi hắn thoát khỏi ác mộng và sống lại thì Lena cũng không thể nào đứng ngoài cuộc. Thế cho nên cuối cùng, hắn cũng quyết định đưa nàng theo, đưa thứ đó cho ta. Hai bàn tay của Y Mông khum khum đưa ra phía trước. Sau đó trên tay hắn xuất hiện nhất khối cầu màu đỏ. Đó là một khối cầu do máu tạo thành, thế nhưng khối cầu ấy lại lơ lửng trong không trung. Khối cầu máu rất nhanh bay đến trước mặt của Hầu Tước. Hầu Tước cũng dõi mắt nhìn theo khối cầu kia và cất nó vào trong vòng tay xương người. Hãy báo lại cho ta biết những tin tức tình báo mới nhất của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và trận doanh đoạn tinh. Hầu Tước ngay cả một câu làm rất tốt, cũng không nói đã yêu cầu Y Mông nói hết tất cả những tin tức tình báo mà y thu thập được. Y Mông gật đầu, sau đó cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt biến hóa, cảnh tượng trong tòa thành đã không còn mà thay vào đó là cảnh tượng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Việc ăn nguyệt hình bố trí cho người mới tham gia thử thách. Việc y tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Kế hoạch diệt sạch người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Thậm chí là tất cả những thành viên thuộc trận doanh khu ma. Tất cả nhất nhất đều được hiện ra. Đương nhiên trong đó cũng có một số phần không thể thể hiện ra ngoài vì Y Mông không thể chứng mắt nhìn thấy. Thế nhưng thế giới trong mơ lại thể hiện được toàn bộ. Khẩu khí lớn lắm An Nguyệt Hình, Lena lạnh lùng nhìn người đàn ông là kiếp sau của ác ma Nitemare này rồi nói. Muốn giết sạch chúng ta mà không cần phải trả giá đắt sao? Hầu tước vẫn lạnh lùng nhìn hình ảnh của An Nguyệt Hình xuất hiện trong thế giới trong mơ. Và nhìn mỗi mệnh lệnh do y ban ra và những chi tiết quan trọng được bố trí cho kế hoạch ám sát người của trận doanh khu ma sau này. Trong đó cũng có cả cảnh tượng Y Mông tiến vào trong. Quỷ tế, phần 3. Và đấu với Diệp Tường. Được rồi, hầu tước vừa dứt lời thì tất cả những cảnh tượng xung quanh liền biến mất và thay vào đó là cảnh tượng bên trong tòa thành. Trở về đi, ngươi căn bản là một xác sống không cần ngủ nên ngươi cũng không thể ở quá lâu trong thế giới trong mơ được. Có tình hình gì mới cứ tiếp tục dùng hộp thư đầu quỷ để gửi tin tức cho ta. Nhớ kỹ, không nên để bất cứ ai phát hiện ra thân phận của ngươi. Y Mông không gật đầu, cũng không nói năng gì. Thân thể của y tiếp đó biến mất. Với hầu tước thì Y Mông chính là một con rối. Để bố trí được nội gian này chui vào trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Y đã phải hao phí không ít tâm tư, thậm chí còn phải làm sao để gạt cả An Nguyệt Hình. Lena nhìn hầu tước. Lúc này nàng chống cằm, sau đó nở một nụ cười tương đối quái dị. Nhân vật chính, đúng là rất mạnh nhỉ. Tuy rằng Y Mông cố ý để thua, nhưng hắn cũng mạnh hơn sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Ít nhất, nếu chỉ quan sát bên ngoài thì không thể nào nhận ra Y Mông đang cố ý nương tay được. Anh đúng là hao tổn quá nhiều tâm tư đấy nhỉ. Như vậy, cho dù là Diệp Tưởng cũng không biết Y Mông là người của anh. Ngay đến cả đồng minh của mình mà anh cũng giấu. Anh đúng là vẫn như xưa nhỉ. Đồng minh ư, hầu tước lại không dám vội vã gật đầu đồng ý trong lịch sử. Bất cứ một mối quan hệ được gọi là đồng minh nào đều phải được xây dựng trên cơ sở đôi bên có chung một lợi ích. Tôi và Diệp Tưởng chắc chắn không thể nào có chung lợi ích được. Lena lẩm bẩm nói. Người này có lẽ còn là một kẻ địch còn đáng sợ hơn cả An Nguyệt Hình của chúng ta. Nhân vật chính tuy rằng sẽ gặp phải nguy hiểm và rủi ro tử vong cao gấp mấy lần chúng ta. Thế nhưng nếu y có thể trụ được tới lúc cuối cùng thì y sẽ mạnh tới ngưỡng khó tin. Đến lúc đó, trông đợi vào sự từ bi của đối phương là một hành vi mất trí. Lương tri và ranh giới không thể vượt qua của một người vĩnh viễn tỷ lệ nghịch với lực lượng mà họ có. Lena có kinh nghiệm vô cùng sâu sắc với chuyện này. Với một nhân vật chính có thực lực siêu mạnh thì không biết được ranh giới làm người sẽ bị thoái hóa đến ngưỡng nào. Bởi vì không có bất cứ thứ gì có thể khiến y sợ hãi. Nên y có thể tìm đủ các loại lý do để biện minh cho những tội ác mà mình đã gây ra. Để rồi đổi trắng thay đen, thế giới hiện thực là vậy, mà thế giới địa ngục này cũng là như thế, khó mà đảm bảo Diệp Tưởng lại không trở thành người như vậy. Cách chương.